Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 142, theo đuổi. 1. Anh vừa xem tin tức, dù như thế nào cũng cảm ơn em. Hạ Tử Dục lên tiếng. Nghe câu nói này của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy bất giác mỉm cười. Anh hai, em không hề làm bất kỳ chuyện gì, hơn nữa không phải anh cũng đã từng nói qua, đây chỉ là tin tức giả, tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào. Cho nên anh không cần phải cảm ơn em, anh biết rõ rằng đây toàn bộ là công lao của em. Hạ Tử Dục nói, nghe câu nói này của Hạ Tử Dục, Hạ Tử Hy có chút bất ngờ. Dù sao em cũng là một thành viên của Hạ gia tất. Nhiên cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của mình. Câu nói này của Hạ Tử Hy, khiến cho Hạ Tử Dục bên đầu dây bên kia có chút sừng sốt. Được rồi anh hai, không nói với anh nữa. Em vẫn còn công việc cần xử lý, ngày khác chúng ta lại nói chuyện vậy. Ừ, được, Việt Writer, sau khi trả lời Hạ Tử Dục cô trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Tử Hy ngồi im trên bàn, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tập trung vào. Công việc, cô cũng là một người giữ chữ tín, những chuyện Mục Cảnh Thiên đồng ý với cô đều đã thực hiện, vậy thì cô cũng nên hoàn thành tốt bản hợp đồng giữa Vân Duệ và SSASSIA. Mặc dù nói rằng, người của Alexia đã giao quyền hợp tác cho Vân Duệ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào tác phẩm thiết kế sau cùng. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy hít sâu một hơi, sau đó bắt tay vào công tác chuẩn bị. Chỉ cần trong lòng không có bất kỳ gánh nặng nào, công việc của Hạ Tử Hy cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Ít nhất hiện tại cũng không cần phải lo lắng Mục Cảnh Thiên bất cứ lúc nào cũng biết được chân tướng sự việc. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hạ Tử Hy trở nên khá hơn, chuyện này xem như cũng đã có hướng giải quyết. Kể cả chuyện tình cảm cô từng nói qua với Mục Cảnh Thiên, sau này nhắc đến cũng không sao, dù sao anh ta cũng đã hứa, sẽ không tiếp tục cưỡng ép cô. Nghĩ như vậy, tâm trạng trong lòng cô vô cùng vui sướng không cách nào diễn tả được. Tinh thần cả người nhìn vô cùng sáng sủa, đến cả công việc cũng trở nên hiệu quả hơn. Cứ thế một ngày liền nhanh chóng trôi qua, cho đến khi đến thời điểm tan ca buổi chiều, Hạ Tử Hy trực tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Mục Cảnh Thiên bước ra khỏi cửa văn phòng, vừa chuẩn bị gọi cô cùng đi ăn cơm, nhưng phát hiện cô sớm đã chạy mất. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, bình thường cũng không thấy cô năng suất đến như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng quyết định rời khỏi công ty. Buổi tối, Hạ Tử Hy vừa dùng xong bữa tối, liền ngồi tại phòng khách tiếp tục vừa thiết kế vừa tham khảo các thông tin trên máy tính. Lúc này điện thoại cô đột nhiên reo lên, Hạ Tử Hy liếc mắt nhìn sang số điện thoại đang gọi đến, nhìn thấy người gọi đến là Mục Cảnh Thiên, cô giả vờ như không nghe thấy tiếp tục tập trung vào bản thiết kế. Nhưng chưa qua được bao lâu thì điện thoại lại vang lên một lần nữa. Hạ Tử Hy lúc này có chút chán ghét, lập tức cầm điện thoại lên. Alo, còn Mục Cảnh Thiên lúc này vừa muốn cúp điện thoại. Vì trong điện thoại luôn truyền đến một giọng nói nhàm chán. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, Hạ Tử Hy, điện thoại của cô chỉ dùng để làm cảnh thôi sao? Điện thoại vừa nhận tín hiệu, Mục Cảnh Thiên lập tức gào thét một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tử Hy nghe âm thanh trong điện thoại, không nhịn được đành để điện thoại cách xa mình một khoảng cách an toàn nhất định cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Phát ra cô mới đặt điện thoại về lại bên tai nói. Thật ngại quá tôi vừa khởi động lại máy, Hạ Tử Hy nói. Không lẽ cô không biết làm một nhân viên của Vân Duệ cần phải để điện thoại mở xuyên suốt 24/7 sao? Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh đáng ghét nhất chính là khi bạn muốn kiếm một người, nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Còn có quy định như vậy sao? Nghe câu nói vừa rồi của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chậm rãi nói. Tất nhiên là có, tại sao tôi lại không biết? Vì cô vẫn chưa hiểu rõ quy định Vân Duệ, Hạ Tử Hy cô tốt nhất nên đảm bảo rằng điện thoại của mình có thể liên lạc được trong 24 tiếng, nếu không khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì cô tự mình chịu trách nhiệm. Mục Cảnh Thiên nói, trong giọng nói mang ý cảnh cáo. Sau khi nghe xong Hạ Tử Hy dùng một giọng nói vừa đủ bản thân nghe thấy lẩm bẩm vài câu, sau đó cô nói vào trong điện thoại. Tôi biết rồi, vậy Mục Tổng Anh hiện tại kiếm tôi có việc. Gì, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.